Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217, dâu trắng. Dâu đen cũng nhanh xuất hiện a. Rốt nhìn thấy tình cảnh này, suy tư, muốn để cho mình trong cuộc chiến tranh này thu hoạch danh vọng đạt tới tối cao. Đầu tiên đến vượt trên tất cả mọi người danh tiếng. Dâu đen cái này hậu trường hắc thủ, trong nguyên tác trên thực chất người thắng trận, không thể nghi ngờ là nhất định phải ấn xuống, tối thiểu không thể để cho hắn đạt được run run chi lực. Đồng thời tận khả năng hao tổn dâu đen thành viên tổ chức. Còn có Doflamingo, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, nếu là có cơ hội lời nói, cũng có thể nếm thử đánh giết nhìn xem. Trong đầu tự hỏi những thứ này kế hoạch, rốt ánh mắt lại một mực đặt ở xa xa dâu trắng bọn người trên thân. Hắn muốn nhìn một chút, không có bị sờ quát xuyên thủng lồng ngực dâu trắng, có thể phát huy ra như thế nào chiến lược tới. Mà lúc này O đem thuyền hải tặc kéo vào quảng trường về sau, không thể kiên trì được nữa, trùng điệp té ngã trên đất, bị Kuma, Mingo, Moria liên tiếp đánh trúng yếu hại. O làm được tình trạng này đã là cực hạn. Ánh mắt của hắn chậm rãi mất đi sáng bóng, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm vào dâu trắng. O, dâu trắng đương nhiên biết O nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía trên đài tử hình A. Chúng tiểu nhân, cứu ra A, tiêu diệt hải quân. Nói xong, dâu trắng một ngựa đi đầu, nhảy xuống bong tàu, phía sau băng hải tặc dâu trắng các thành viên, nhao nhao đuổi theo, chấn đao ngọc nát, tại Rốt nhìn chăm chú, dâu trắng tại thế trên đao ngưng tụ ra một đoàn chấn động chi lực. Bỗng nhiên vung ra, xoạt xoạt, một kích này không ở cụ thể sát thương, mà là vận dụng lực chấn động, đem đại khí chấn vỡ. Từ đó dẫn phát không khí nổ lớn, đem trước mặt hải quân toàn bộ tung bay ra ngoài. Chỉ một đao, dâu trắng đám người phía trước, liền xuất hiện một cái đại không hồ sơ. Dâu trắng biết mình thể năng, làm không được nhất kỵ đương thiên. Hoành tảo thiên quân, đành phải tận khả năng vì bộ hạ sáng tạo cơ hội. Dọn sạch trở ngại, chú ý tới dâu trắng ý đồ. Aokiji tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Aibo, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, phất tay hướng dâu trắng phóng xuất ra một đạo kinh khủng đóng băng chi lực. Cỗ này đóng băng chi lực tốc độ cực nhanh, bay ngang qua bầu trời, cơ hồ trong nháy mắt liền đi vào dâu trắng trước người. Chơi băng tiểu quỷ, thấy cảnh này, dâu trắng cười đắc ý, nhẹ nhàng dậm chân. Sau đó một quyền gõ ra, ầm ầm, lực chấn động cùng đóng băng chi lực va chạm đến cùng một chỗ. Đầu tiên là phát ra một tiếng oanh minh, sau đó đóng băng chi lực liền bị bẻ gãy nghiền nát. Chấn động đến vỡ nát, cùng trong nguyên tác khác biệt, chỉ bị rốt xuyên thủng đùi, ám thương bạo phát không nghiêm trọng lắm dâu trắng. Chiến lực tối thiểu có trạng thái bình thường 9 thành. Đối mặt một cái hải quân đại tướng, hoàn toàn đủ để áp chế. Ara Lạp, khoảng cách gần đối mặt lực chấn động, Aokiji chỉ tới kịp trước người ngưng tụ ra một tầng tường băng. Sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, ngã vào hải quân trong trận doanh. Một quyền liền đánh bay đại tướng. Giả đi, đám hải quân tăng cao sĩ khí không khỏi một đổ. Aokiji tốc độ quả nhiên không bằng Kizaru, nhưng phòng ngự bên trên cần phải so Kizaru mạnh hơn một bậc. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, nhìn chăm chú lên dâu trắng chiến đấu. Hắn vừa vặn cùng dâu trắng đối chiến quá, biết rõ dâu trắng lực công kích mạnh bao nhiêu. Có thể Aokiji lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài, khí tức không có biến hóa quá lớn, hiển nhiên không bị thương tích gì. Ta cùng những người này so ra, mặc dù lực công kích cùng tốc độ đều không kém, thậm chí hơi mạnh, nhưng bền bỉ, sinh mệnh lực, phòng ngự phía trên, vẫn là kém có chút xa a. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Aokiji lại một lần phóng tới dâu trắng, mượn sớm nguyên tố hóa kỹ xảo, đón đỡ dâu trắng một đao, ngay sau đó đem đóng băng chi lực thuận thế đao lan tràn ra ngoài. Ý đồ đông cứng dâu trắng, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một đạo lóng lánh tia sáng khôi ngô thân ảnh, bỗng nhiên từ một bên vọt tới, trực tiếp đem Aokiji đụng bay ra ngoài. Chính là Kim Cương Zozu, để ta làm đối thủ của ngươi. Zozu song quyền đối bính đến cùng một chỗ, trầm ổn nói ra, thực lực của hắn so Aokiji hơi yếu một ít, nhưng Kim Cương người phòng ngự đặc tính, ngăn chặn Aokiji không có vấn đề. Cô lạp lạp nha, vui sướng trong tiếng cười lớn, dâu trắng vung vẩy thế đao, lần nữa bổ chém xuống. Liền muốn tiếp tục phá hư hải quân trận hình. Oanh, lần này, xuất thủ ngăn cản dâu trắng là Akainu, hai tay của hắn đút túi, một chân bao trùm nồng hậu dày đặc Haki Busosoku. Vậy mà mạnh mẽ chặn dâu trắng một đao kia. Cản, chặn, đám hải tặc đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Akainu lần này chiến tranh xuất thủ số lần không nhiều, cho nên đám người đối với hắn lực lượng không hiểu rõ lắm. Chơi dung nham tiểu quỷ, nhớ tới bị nham tương quyền đầu phá hủy Moby Dick, dâu trắng trong mắt chợt lóe sáng, hai tay cầm đao bỗng nhiên đè ép, mênh mông vô song lực lượng cùng chấn động bạo phát đi ra, không khí vù vù nổ vang. Akainu lông mày nhíu lại, không thể không về phía sau nhảy ra. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh ra, phun lớn lửa, nương theo lấy một quyền này của hắn đánh ra, kinh khủng dung nham lập tức hội tụ thành quyền, lôi cuốn lửa cháy núi phun trào trùng kích cùng nhiệt độ cao, hướng phía dâu trắng công tới. Dâu trắng không sợ hãi chút nào, thẳng tắp một quyền đánh ra, oanh, làm lực chấn động cùng nham tương quyền đầu va chạm đến cùng một chỗ. Tựa như bạch hồng thế giới va chạm, trực tiếp liền nổ ra một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Khổng lồ kinh khí dư ba càng đem hết thảy chung quanh đều tung bay ra ngoài. Akainu thực lực, quả nhiên muốn so Aokiji cùng Kizaru mạnh hơn mấy phần. Rốt nheo mắt lại, nhìn chăm chú lên giữa sân. Hải quân ba đại tướng, Kizaru tốc độ nhanh nhất. Aokiji am hiểu khống tràng cùng phòng ngự, mà Akainu thì là công kích bá đạo nhất một cái, trong nguyên tắc thậm chí đủ để cùng thụ thương dâu trắng cân sức ngang tài, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng rất đáng tiếc, tại Rốt thao tác dưới, lúc này dâu trắng cũng không có bị sở quát trọng thương, chiến lực bảo tồn tương đối hoàn hảo, cho nên hai người va chạm cuối cùng lấy Akainu bị đánh bay mà kết thúc. Tiểu quỷ, nghĩ ngăn cản ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bất quá, dâu trắng đánh bay Akainu, chính mình cũng không chịu nổi. Run run chi lực tác dụng phụ thế nhưng là phi thường khủng bố. Hắn mỗi một lần vận dụng run run chi lực, đều sẽ đối với mình tạo thành không nhỏ tổn thương, suy yếu chiến lực của hắn. Liền Akainu đại tướng đều bị một quyền đánh bay, hải quân sĩ khí lần nữa ngã xuống. So sánh Aokiji, thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa, thường xuyên ra ngoài tiêu diệt hải tặc Akainu, ở trong mắt hải quân không thể nghi ngờ có cao hơn uy vọng. Có thể cho dù là hắn cũng vẫn như cũ bị dâu trắng một quyền đánh bay. Hải quân cuối cùng khắc sâu nhận thức đến vị này thế giới mạnh nhất nam nhân khủng bố. Xem ra chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn a. Sengoku vén tay áo lên, nhưng trong lòng tại cảm khái, nếu không phải cái kia tiểu quỷ đánh gãy sở quát ám sát, lần chiến đấu này vốn không nên như thế. Bất quá mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Sengoku chỉ là thoáng cảm khái một chút, liền đem không hề để tâm. Thật đáng sợ a, đi qua lời nói sẽ bị đánh chết đi. Thấy cảnh này, Kizaru chậc chậc lưỡi, phát hiện quả nhiên vẫn là cá ướp muối càng tốt hơn một chút. Dù sao hắn lại không trông cậy vào, cũng không muốn làm nguyên soái, không cần thiết trong cuộc chiến tranh này liều chết biểu hiện. Mà thông qua ảnh hưởng đen đen mu si quan sát đến một màn này, toàn thế giới mọi người đều là lộ ra kinh dị đến cực hạn vẻ mặt. Liền hải quân đại tướng đều bị một quyền đánh bay. Đây chính là dâu trắng chân chính thực lực sao? Đã dạng này, trước đó có thể trong chiến đấu áp chế dâu trắng Trảm Long Kiếm Hào, lại là lợi hại cỡ nào nhân vật? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.